Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào trong ngực. Em làm gì vậy? Mặc dù anh cũng rất muốn cô ôm mình như thế, nhưng lại cứ thích hỏi lại cô cho rõ ràng. Cho anh ôm một cái ôm thôi mà. Tại sao lại phải cho anh một cái ôm? Anh bật cười. Bởi vì ánh mắt của anh nói cho em anh muốn một cái ôm. Kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút, Phó Thần Cương nhìn thẳng vào mắt cô. Em lợi hại như vậy sao? Vậy em có nhận ra trong mắt của anh hiện giờ đang nghĩ muốn cái gì không? Quan sát anh thật lâu, Khang Hoa Hiên tuyên bố buông tay. Anh hãy dùng miệng mà nói đi. Hay quá, vậy thì anh dùng miệng nói. À, đợi đã, chờ một chút nào. Đẩy cái hôn đầy nóng bỏng và mạnh mẽ của anh ra, ánh mắt Khang Hoa Hiên liếc về phía giường trẻ con. Bên trong, cô con gái nhỏ Phó Quân Nhã đang dùng đôi mắt to đen láy lúng liếng nhìn bọn họ chằm chằm. Quân Nhã đang ở chỗ này. Con bé không hiểu gì đâu. Còn Huân Chết thì sao? Cô lại chỉ về phía cậu con trai lớn đang ngồi xếp những khối gỗ ở cạnh đó. Thôi được. Phó Thần Cương thở dài, buông hai tay ra, bỏ qua cho cô lần này. Tối hôm nay, không cho phép em lại ngủ cùng với bọn trẻ nữa. Cũng chính là vì anh muốn cô ngủ cùng với anh. Em biết rồi. Khang Hoa Hiên đỏ hết cả mặt. Đột nhiên cô nhớ ra cái gì đó liền nhắc nhở anh. Anh có muốn thử trước bình rượu đỏ 583 mà quán rượu vừa mang tới không? Hôm nay anh Thạch muốn qua đây ăn bữa tối đấy, anh có nhớ không? Hắn lại muốn đến đây à? Phó Thần Cương cắn răng, tuyệt đối không muốn nhớ lại chuyện này. Tuần nào hắn cũng đến đây, sao hắn lại có thể yếu ớt như vậy nhỉ? Khang Hoa Hiền cười khổ. Đừng có nhìn vẻ ngoài của anh ấy như thế, thật ra nội tâm của anh ấy rất yếu đuối đó. Hắn chỉ là muốn ăn đậu hũ mà thôi. Từ sau khi Phó Thần Cương đón Khang Hoa Hiên về nhà, sau đó không biết tại sao Thạch Dự Thạc như bị ăn nhầm loại thuốc gì đó vẫn chạy đến nhà anh. Hơn nữa không phải là đến tìm anh mà là tới tìm Khang Hoa Hiên, anh tìm cô đòi một cái ôm. Không chỉ có Thạch Dự Thạc, còn có bác lái xe, dì quản gia, cuối cùng ngay cả người làm vườn cũng tới để tham gia náo nhiệt. Mà Khang Hoa Hiên hiện tại lại vẫn như cũ không hề thay đổi, cô vẫn hào phóng và nhiệt tình như thế. Chỉ cần bạn bè bên cạnh cần đến, cô không hề keo kiệt, đều cho họ một cái ôm, bất kể là nam giới hay là phụ nữ. Vì vậy Phó Thần Cương cũng đã từng kháng nghị với cô, bây giờ anh không sao chịu được cảnh cô ôm ấp người đàn ông khác, cho dù anh biết hai bên đều ôm nhau rất vô tư. Khang Hoa Hiên cau mày. Tại sao anh lại nhìn anh Thạch như thế nhỉ? Anh ấy là một con người rất tốt đấy. Nếu như nói Thạch Dự Thạc muốn ăn đậu hũ thì phải nói là Thạch Dự Thạc muốn ăn đậu hũ của Phó Thần Cương kia. Nhưng do đạo đức lương tâm nghề nghiệp nên cô cũng không thể nói với Phó Thần Cương suy nghĩ của Thạch Dự Thạc. Chỉ có điều, nếu như Thạch Dự Thạc biết Phó Thần Cương nghĩ về mình như vậy, chắc chắn anh sẽ rất khổ sở. Với cái kiểu ôm này của em, sớm muộn cũng sẽ xảy ra tai vạ. Tại sao chứ? Khang Hoa Hiền vô cùng khó hiểu. Em lại không nghĩ như vậy. Nhất định sẽ có. Một người đàn ông và một người phụ nữ dán chặt vào nhau, làm sao có thể không phát ra tia lửa điện được chứ? Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện ấy. Anh đã nói như vậy, Khang Hoa Hiên cũng không nhịn được tức giận. Cho tới bây giờ, em cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối phương cũng thế. Từ trước đến nay, em chưa từng nghe qua có ai trải qua cái ôm ấm áp đó xong, sau đó lại suy nghĩ lung tung. Sao lại không có? Phó Thần Cương tự mình thừa nhận. Như anh chẳng hạn. Anh ư? Sắc mặt của Khang Hoa Hiên có chút lúng túng. Nói đến chuyện này, em cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải anh đã nói anh bị mất tính thú từ lâu rồi đó sao? Sao lại còn có thể? Cô chỉ vào hai củ cải nhỏ, hai đứa con đang ở bên cạnh. Đúng vậy đấy, cho nên anh mới nói hiện giờ em không nên tiếp tục ôm như vậy nữa. Vừa nghĩ đến chuyện ôm người đàn ông khác, ôm Khang Hoa Hiên, lại cũng nổi lên phản ứng giống mình, anh đã thấy tức giận rồi. Không phải đâu, Khang Hoa Hiên cố gắng trốn tránh trách nhiệm. Rõ ràng chỉ có anh mới như vậy thôi. Những người khác đều không thế. Anh không biết, dù sao tất cả chuyện này cũng là lỗi của em phải chịu trách nhiệm. Lỗi của em ấy hả? Cặp mắt mở to đầy ngốc nghếch, Khang Hoa Hiên vẫn thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Sao lại là lỗi của em? Đương nhiên là lỗi của em rồi, bởi vì một khi đã từng ôm em, anh sẽ không bao giờ còn muốn đi ôm người khác nữa. Sao, em còn nói đây không phải là lỗi của em nữa không? Không tranh luận nổi với anh, Khang Hoa Hiên bắt đầu nổi đoá. Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào đây? ngoại trừ em ra, với tất cả những người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net